7 người chị gái phong hoa tuyệt đại của tôi. Chương 53, lão tử phế hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Vương Thuật chạy vào giữa hai tên phục vụ, túm tóc cả hai người, đem đầu của họ đập vào nhau. Bịch, hai người mềm nhũ ngã xuống đất. Lão tử phế hai người. Đơn giản, thoải mái đem hai người quật ngã. Vương Thuật quỷ dị xuất hiện trước mặt Hạ Hầu Nguyên, thân là đệ tử của tứ đại gia tộc. Hạ Hầu Nguyên coi như là một cao thủ, nhưng trong mắt Vương Thuật, hẳn không khác gì một tên phế vật. Đang định đưa tay ra thì trên người truyền đến một trận đau nhức. Cảm giác như cái gì bị bóp nát vậy, phát ra hai tiếng nhỏ, phốp, phốp, sau đó, cả cơ thể liền bay lên. A. Hạ Hậu Nguyên nằm trên mặt đất không ngừng gào thét, bộ phận sinh dục bị Vương Thuật phế bỏ, đời này của Hần coi như không có duyên với phụ nữ. Vương Thuật chỉ tay về mấy tên côn đồ còn lại, cút, hôm nay lão tử không muốn giết người, mang cả ba tên phế vật này, cút đi, trong vòng 3 giây hãy biến khỏi mắt tôi. 1, 2, chúng ta đi. Mấy tên phục vụ đều là do Hạ Hầu Nguyên thuê đến để dương oai. Chưa gặp chuyện này bao giờ, chân đều nhũ cả ra. Vương Thuật nói xong, Hạ Hầu Nguyên và hai tên phục vụ kia vội đứng dậy chạy đi. Xì xào, trong đại sảnh vang lên một tràng vỗ tay, đều là các bạn nữ vỗ tay, còn các bạn nam thì vừa hâm mộ vừa ghen tị. Ở trong mắt bọn họ, Vương Thuật chính là đồ điếu tỉ. Không ngờ chính anh lại cướp hết sự nổi bật của họ. Vấn đề là, Vương Thuật vừa cùng Âu Dương ôm nhau rất mãnh liệt, làm cho những người này tức giận. Họ thật sự muốn thay thế Vương Thuật, tại sao không phải là họ chứ? Nhất thời tiếng oán hờn khắp nơi. Âu Dương thì không giống thế, tâm tình rất tốt, mặt mày hớn hở, chạy nhanh đến giảng hòa. Các bạn, ăn uống xong, còn có một hạng mục nữa, tôi đã đặt trước phòng ca, mọi người hãy chơi đùa hết mình nhé. Chi phí hôm nay đều là của tôi. Không đúng, đều là của anh ấy bỏ ra. Âu Dương chỉ tay vào Vương Thuật. Vương Thuật cười gian ác. Bạn học Âu Dương đây là đang lấy công mưu tư nha. Nhân cơ hội anh nhéo nhéo vào eo của Âu Dương. Lưu manh, đại lưu manh, ở xa lòng ngạo tuyết vẫn không nói gì. Nhìn Vương Thuật và Âu Dương đang giải cẩu lương, tức giận, dẩu miệng nói thầm một câu, sau đó xoay người rời đi. Tòa nhà rượu Mexico tầng 6, đại sảnh cực kỳ xa hoa, giai điệu du dương, mềm mại như tơ ngân vang trong đại sảnh. Đèn phía trước sảnh và đèn neon xen lẫn nhau, làm cho đại sảnh đủ màu sắc. Ăn uống mới chỉ là món khai vị của bữa tiệc. Đây mới là bữa tiệc chân chính. Mục đích của bữa tiệc này là gờ. Nói thẳng ra thì là nam nữ ngồi xen giữa nhau. Người này ôm người kia. Nói ra những điều trong lòng. Làm những hành động không dám làm. Và tất cả những gì trong cuộc sống tưởng chừng như không thể thì bây giờ đã có cơ hội. Có thể chấm dứt những tiếc nuối trong lòng bấy lâu. Về vấn đề này, phụ nữ càng cấp bách hơn đàn ông. Cách chương.